Cưỡng chế hoan sủng, bạo quân ôn nhu của ta. Chương 41, bị ép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đủ rồi. Dạ Lệ khoát tay, giữa mày kịch liệt phồng lên. Hiển nhiên đối với chuyện này phiền lòng không thôi. Hắn quét thi thể Ôn như một cái. Lời Dạ Mộc nói làm hắn từ cơn bạo nộ bình tĩnh lại. Thoáng tự hỏi liền biết Dạ Mộc không có nói sai. Hết thảy đều là Ôn như tính kế. Nàng hiện tại đã chết, còn có thể bảo toàn thanh danh, còn có thể báo thù. Thật là một hòn đá trúng mấy con chim. Nhưng chết cũng muốn bày việc cho hắn. Quả thực đáng giận. Chỉ là Dạ Mộc, đôi mắt chuông đồng của Dạ Lệ nhìn chằm chằm nữ nhi trước mắt. Ôn như quyết tâm muốn Dạ Mộc chôn cùng. Hiện giờ Ôn gia cũng ở chỗ này. Hắn, chẳng lẽ tướng quân còn muốn bao che tiểu súc sinh này? Mưu hại mẹ cả, dĩ hạ phạm thượng, loại bất trung bất hiếu này. Chết một vạn lần cũng không đủ. Thừa tướng phu nhân không nghĩ tới nữ nhi đều đã chết. Liền muốn kéo một thứ nữ đệm lưng mà thôi. Dạ Lệ lại phải do dự mãi. Chẳng lẽ, nàng nữ nhi thiên kim của bà ta, còn kém một cái thứ nữ. Nghĩ vậy, ánh mắt bà ta càng thêm phẫn hận. Hôm nay, bà ta phải để Dạ Mộc chết. Dạ Lệ trong lòng là luyến tiếc Dạ Mộc. Rốt cuộc đứa nhỏ này cho hắn không ít kinh hỉ. Nhưng vì Dạ Mộc, cùng phủ thừa tướng nháo lên hiển nhiên mất nhiều hơn được. Hơn nữa hắn mới có hành động. Thừa tướng bên kia là cần thiết muốn ổn định. Cho nên, hắn nhìn chằm chằm Dạ Mộc một lát. Dạ Mộc cũng chờ đợi nhìn hắn. Hãm hại rõ ràng như vậy. Nàng nói rõ ràng như vậy. Dạ Lệ không có khả năng nhìn không ra. Kế tiếp là vấn đề lựa chọn. Dạ Lệ, sẽ chọn nàng sao? Dạ Mộc trong lòng tuy rằng nghĩ vậy, nhưng kỳ thật thực không xác định. Quả nhiên, Dạ Lệ nhìn ánh mắt của nàng càng ngày càng lạnh. Dạ Mộc trong lòng hơi lạnh. Sau đó, quả nhiên liền nghe Dạ Lệ nói. Nhạc mẫu nói đúng. Hắn xoay đầu không hề nhìn Dạ Mộc. Dạ Mộc mưu hại mẹ cả. Chứng cứ, phụ thân. Dạ Mộc nhắm mắt lại. Đột nhiên lớn tiếng đánh gãy hắn nói. Một tiếng phụ thân này. Làm Dạ Lệ cảm giác được khó xử. Kỳ thật trước kia hắn không có loại cảm giác này. Nhưng là không biết vì cái gì. Lúc này đây, Dạ Mộc kêu phụ thân. Hắn sẽ cảm thấy da mặt căng thẳng. Thậm cảm giác mặt nóng bừng. Ngươi còn có cái gì nói? Thanh âm Dạ Lệ nghe có chút thực hư. Nhưng là người Ôn gia lại rất cường thế nhìn chằm chằm Dạ Mộc. Lại còn có chút không kiên nhẫn. Chỉ là một thứ nữ mà thôi. Nghe nàng nói nhiều như vậy làm chi? Dạ Mộc lại mở mắt ra khi đôi mắt tròn tròn đã bình tĩnh không gợn sóng. Nàng thậm chí còn cười. Lộ ra răng nanh nho nhỏ. Phụ thân, người khom lưng, ta có lời muốn nói cho người. Tướng quân, hà tất cùng nó nhiều lời. Trực tiếp bắt lấy đi. Thừa tướng phu nhân ở một bên thúc giục nói. Dạ Lệ có chút bực bội bàn tay vung lên. Để mọi người an tĩnh. Sau đó chần chờ một lát. Mới hạ lưng đến. Kết quả liền nghe Dạ Mộc nói. Phụ thân, nếu ta có biện pháp giết thừa tướng, người còn sẽ để ta chết sao? Dạ Lệ cả kinh, cả người đều căng chặt. Thấy biểu tình Dạ Lệ thay đổi trong nháy mắt, thừa tướng phu nhân cũng có chút bất an. Chấm, tướng quân, ngươi còn đang đợi cái gì? Một thứ nữ mà thôi. Còn muốn tướng phủ ta tự mình động thủ sao? Dạ Lệ không có nhìn bà ta. Chỉ ngơ ngẩn nhìn chằm chằm Dạ Mộc. Lại thấy tiểu nữ hài mở to một đôi con ngươi thanh triệt nhìn hắn. Trong mắt có hình ảnh không hiểu của hắn. Vốn dĩ, Dạ Mộc cũng không có tính toán nhúng tay. Ý niệm duy nhất của nàng chính là đi theo Mặc Lâm Uyên. Cái gì cũng không làm. Đến lúc đó lấy được ấp giới đồ về nhà. Nhưng là sự việc bức người. Đối phương từng bước ép sát. Làm nội tâm nàng sinh ra một loại cảm giác nóng này. Cái cảm giác muốn nhúng tay vào. Tốc chiến tốc thắng càng ngày càng cường liệt. cho nên nàng mở miệng. Từ lúc nàng nói ra những lời này, giờ khắc này, nàng mới tính là chân chính bước vào thế giới này. Nàng nhón mũi chân, ở Dạ Lệ bên tai gằn từng chữ. Thừa tướng bên ngoài ở phe Triệu Vương. Nhưng ta lại biết, thừa tướng đưa vào trong cung vị Nhu Phi nương nương kia. Nàng có thai, hơn nữa còn bí mật mời người đến chẩn bệnh. Đây là một nam thai không thể nghi ngờ. Hiện giờ bệ hạ sinh bệnh, người biết đến không ít, ai không có tiểu tâm tư. Nếu thừa tướng bí mật giữ thai bị Triệu Vương biết, phủ thừa tướng còn có thể bình yên vô sự. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên WhatsApp, Junli 0522. Những nơi khác đều là đăng trộm không xin phép. Dạ Lệ một bên nghe nàng nói chuyện, ánh mắt vẫn luôn biến. Một đời vua một đời thần, không phải bằng hữu, chính là địch nhân. Một khi đã như vậy, phụ thân phải vì địch nhân mà giết chết, một lòng muốn trợ giúp người. Có ai có đại bản lĩnh như nữ nhi sao? Cuối cùng mấy chữ này, thanh âm Dạ Mộc dị thường lạnh băng, thậm chí làm Dạ Lệ đều ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn đột nhiên đứng thẳng thân thể, bình tĩnh nhìn Dạ Mộc, có chút kinh nghi bất định hỏi. Ngươi rốt cuộc là ai? Dạ Mộc bị hắn nói chọc cười. Ta đương nhiên là nữ nhi của người. Hơn nữa vẫn luôn một lòng hướng về người. Cho nên, ngài sẽ để nữ nhi bị oan sao? Đôi mắt nàng đảo qua thi thể Ôn Như, ý tứ vừa xem hiểu ngay. Trong lòng Dạ Lệ sóng to gió lớn, đối với Dạ Mộc thậm chí sinh ra một chút sợ hãi. Nhưng là nghĩ đến nàng từ lúc bắt đầu nói cho mình hoàng đế bệnh tình nguy kịch, đến đưa hắn bảo tàng, lại đến bây giờ cung cấp cho hắn phương pháp diệt trừ thừa tướng. Nàng xác thật vẫn luôn ở giúp hắn. Nghĩ vậy, Dạ Lệ dần dần bình tĩnh lại. Thừa tướng phu nhân bất an, chất vấn. Tướng quân, ngươi đây là có ý gì? Ngươi muốn bao che tiểu súc sinh này? Dạ Lệ nhắm mắt, lại nhìn hứa tướng phu nhân, đã không có nửa phần kiêng kỵ. Nếu Dạ Mộc nói đều là thật, thừa tướng cùng Triệu Vương chi gian liền có kịch vui để xem. Nếu là giả, Dạ Mộc là một đứa nhỏ, lại có thể trong lúc nguy nan nghĩ ra biện pháp như vậy, cũng đáng để hắn vì nàng đắc tội thừa tướng. Phu nhân bị ám sát chuyện này còn có điểm đáng ngờ. Đây là gia sự, bản tướng quân muốn cẩn thận tra, sẽ không oan uổng một người tốt, cũng sẽ không bao che hung thủ. Cho nên, thừa tướng phu nhân bị hắn nói một câu tức giận đến cả người run lên. Ngón tay chỉ Dạ Lệ, nửa ngày mới nói ra lời. Cho nên, người đây là muốn bao che nó, không tiếc cùng ta phủ thừa tướng là địch. Dạ Lệ cũng không phải người hiền. Hắn cười lạnh một tiếng. Nhạc mẫu đại nhân, ta kính trọng ngài, mới kêu ngài một tiếng nhạc mẫu. Ôn Như nếu đi rồi, ta liền cho nàng sạch sẽ đi. Nhạc mẫu chắc cũng không hy vọng có đồn đãi vớ vẩn lộ ra ngoài làm nàng sau khi chết thanh danh khó coi đi. Người uy hiếp ta. Thừa tướng phu nhân khó có thể tin. Nàng chính là thê tử của ngươi. Những việc đó nói ra tướng quân phủ còn mặt mũi sao? Dạ Lệ quét mắt nhìn sắc mặt có chút tái nhợt của Dạ Mộc liếc một cái. Trong lòng có loại cảm giác hơi hơi đau lòng. Ngữ khí cũng trở nên không kiên nhẫn. Bị phủ thừa tướng nhiều lần uy hiếp, ta có mặt mũi. Nếu là phủ thừa tướng không nhúng tay việc này, ta tất nhiên đem Ôn Như phong quang đại táng. Hài tử của nàng cũng cả đời đều con vợ cả. Nhưng nếu là phủ thừa tướng một hai phải nhúng tay, hậu quả không thể lường trước. Thừa tướng phu nhân tức giận đến trước mắt tối sầm. Nếu không phải người khác đỡ bà ta chuẩn bị ngất xỉu tại chỗ. Tốt, tốt lắm. Bà ta tức giận cười. Ngực đau nhức, hai mắt rưng rưng. Lại sắc nhọn nở nụ cười. Đã sớm nghe nói Dạ Lệ máu lạnh vô tình, ta còn tưởng người khác khuếch đại. Nhưng nữ nhi của ta, nó gả cho ngươi mười mấy năm, đến cuối cùng ngươi chính là đối với nó như vậy. Nước mắt thừa tướng phu nhân chợt rơi xuống. Cuối cùng cắn răng hận nói. Cũng không biết tướng quân về sau. Có thể vì một người không màng tất cả không? Nếu tướng quân nhẫn tâm như vậy. Từ hôm nay trở đi. Phủ thừa tướng ta. Coi như không có gả nữ nhi này. Cách chương.